Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 102, lại đến Hoành Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vân Hải liền ngồi máy bay lại một lần đi tới Hoành Điếm Điện ảnh Thành làm Thiên Hoa Điện ảnh Truyền thông công ty diễn viên. Tiêu Vân Hải giống nguyên lai như vậy một người lại đây là không có khả năng. Tô Ánh Tuyết tự mình mang đội, mặt sau còn đi theo một cái nam bảo tiêu cùng một cái tài xế, nếu hơn nữa một cái chuyên viên trang điểm nói, vậy thành tiêu chuẩn minh tinh phối trí. Xuống máy bay, Tiêu Vân Hải trực tiếp thông qua đặc thù thông đạo đi tới ngầm bãi đỗ xe. Công ty lớn chính là công ty lớn, Tiêu Vân Hải xe đã sớm đã chuẩn bị tốt. Tài xế Lý Binh từ trong túi móc ra một cái chìa khóa xe, đi vào một chiếc Audi trước, mở cửa xe, chui đi vào. Bảo Tiêu Trương dẫn ngồi ở trên ghế phụ, Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết tắc cùng nhau ngồi ở mặt sau. Vân Hải, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo? Ngươi hiện tại cũng là một minh tinh, như thế nào vẫn là đem chính mình trở thành một người bình thường. Tới đoàn phim chuyện lớn như vậy, tự nhiên là giao cho ta cái này người đại diện xử lý. Ngươi khen ngược thế nhưng cho chính mình mua một trương vé máy bay. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt, có hay không đem công ty để vào mắt. Nguyên lai, hôm nay là bộ kinh tâm khởi động máy cuộc họp báo. Tiêu Vân Hải lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, liền ở trên mạng cho chính mình đính một trương vé máy bay, bị Tô Ánh Tuyết biết sau, hung hăng đem Tiêu Vân Hải cấp phê một đốn. Này còn không có xong, một đường từ Tô Ánh Tuyết tận tình khuyên bảo nói một chuỗi dài những việc cần chú ý, trực tiếp đem Tiêu Vân Hải nói không biết giận. Vốn tưởng rằng xuống máy bay thì tốt rồi, ai biết Tô Ánh Tuyết thế nhưng còn đang nói cái không ngừng. Phía trước Lý Binh cùng Trương Duẫn từ trong gương nhìn đến Tiêu Vân Hải không thể nề hà di ong thái, nghẹn không dám cười ra tiếng, bất quá bọn họ nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, cũng yên tâm. Giống bọn họ người như vậy, liền sợ đi theo một cái tính tình hỏa bạo minh tinh, đến lúc đó, một khi có không thích hợp địa phương, liền sẽ tìm bọn họ cha. Mà hiện tại bọn họ nhìn đến Tô Ánh Tuyết như vậy nói, Tiêu Vân Hải đều không có phát hỏa, có thể thấy được hắn tính tình hẳn là thực không tồi. Rốt cuộc tới rồi bộ kinh tâm đặt trước quay chụp mà Tiêu Vân Hải thở phào một hơi, chạy nhanh chính mình mở ra cửa xe chui đi ra ngoài. Đối Tô Ánh Tuyết cái này người đại diện, vô luận từ cái nào phương diện tới nói đều là phi thường ưu tú, duy nhất làm Tiêu Vân Hải không hài lòng địa phương chính là nàng nói nhiều quá, toàn bộ chính là một cái làm nhảm. Cái gọi là nói ba lần đạm như nước, Tô Ánh Tuyết khen ngược không cho ngươi tới thượng 10 biến, 8 biến tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Ánh Tuyết xuống xe sau, thở phì phì nhìn Tiêu Vân Hải, bởi vì Tiêu Vân Hải vừa mới lại phạm sai lầm, hắn hẳn là chờ Bảo Tiêu cho hắn mở cửa mới đúng. Tiêu Vân Hải chạy nhanh cười làm lành nói, được rồi, Ánh Tuyết tỷ, ta biết ta lại sai rồi, ta hẳn là chờ Trương Duẫn trước xuống xe mới đúng, ta bảo đảm không có lần sau. Tô Ánh Tuyết bị Tiêu Vân Hải chọc cho vui vẻ, cười nói, được rồi, ngươi thiếu cho ta ba hoa. Lời nói của ta ngươi về sau cho ta hảo hảo nhớ, miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề, ném mặt. Lý Binh đem xe đình hảo sau, tìm cá nhân hỏi thăm một chút bộ kinh tâm đoàn phim vị trí, bốn người dễ như chờ bàn tay tìm được rồi đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đoàn phim nhân viên công tác đang ở vì kế tiếp cuộc họp báo làm các loại chuẩn bị công tác, rất nhiều người đều là một đường chạy chậm vội vui vẻ vô cùng, nhưng kỳ quái chính là Tiêu Vân Hải thế nhưng không có nhìn đến một cái diễn viên. Vân Hải, tới bên này, Tiêu Vân Hải nghe được thanh âm, quay đầu nhìn đến đang ở hóa trang Hoàng Bội Kỳ, chạy nhanh đi qua, khó hiểu hỏi. Hoàng lão sư, những người khác đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy? Còn chưa chờ Hoàng Bội Kỳ nói chuyện, bên cạnh đột nhiên vụt ra từng bước hơn 40 tuổi, có chút hói đầu chuyên viên trang điểm nhìn về phía Tiêu Vân Hải hỏi. Người có phải hay không này bộ diễn kia vai chính Tiêu Vân Hải nha? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, ngươi như thế nào tới như vậy vãn, ngốc đứng làm gì, chạy nhanh theo ta đi, hiện tại không đến một giờ chính là cuộc họp báo, ngươi muốn chạy nhanh hóa trang. Bằng không, thời gian đã có thể không đủ, kia chuyên viên trang điểm một bên nói chuyện, một bên lôi kéo Tiêu Vân Hải tay liền hướng bên trong đi. Hoàng Bội Kỳ ở ghế trên cười nói, Trương lão sư, ngươi cần phải đối hắn khách khí điểm nhi. Hắn không chỉ là vai chính, vẫn là này bộ diễn đầu tư người đâu. Này họ Trương chuyên viên trang điểm đem Tiêu Vân Hải ấn ở một cái ghế trên, nói. Ở trong mắt ta, nhưng không có gì đầu tư người. Chỉ cần là diễn viên, phải nghe ta. Bằng không, ta tình nguyện không làm. Hoàng Bội Kỳ ha ha cười, nói. Liền ngươi này cẩu hùng tính tình, có thể đi đến tình trạng này, thật không biết ngươi đời trước làm cái gì chuyện tốt. Vân Hải, ngươi không cần để ý, người này vẫn luôn là như vậy điên điên khùng khùng. Bất quá, hắn hóa trang trình độ ở chúng ta trong vòng tuyệt đối là đỉnh cấp. Cùng lại đây Tô Ánh Tuyết nghe xong bọn họ nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền hỏi. vị này chính là không phải Trương Hạ lão sư nha. Trương Hạ tại ngoại giới cũng không phải một cái cỡ nào nổi danh người, nhưng ở trong vòng lại là đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều đến quá khen điện ảnh cùng phim truyền hình trang đều là hắn hóa. Xem như hóa trang giới cao cấp nhất nhân vật, Hoàng Bội Kỳ nhẹ di một tiếng, nói, ngươi là ai, như thế nào nhận thức hắn? Tô Ánh Tuyết nói, Hoàng lão sư ngươi hảo, ta là Tiêu Vân Hải, người đại diện Thiên Hoa Truyền Thông công ty điện ảnh Tô Ánh Tuyết. Còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Bội Kỳ bối phận đủ cao, trong nghề lực ảnh hưởng cũng là phải tính đến, cho nên Tô Ánh Tuyết đối hắn rất là tôn kính. Hoàng Bội Kỳ kinh ngạc nói, Vân Hải, tiểu tử ngươi thêm công ty, cũng đúng, liền ngươi hiện tại danh khí cũng là yêu cầu cái người đại diện giúp ngươi. Tiêu Vân Hải tuy rằng không biết Trương Hạ đại danh, nhưng lại có thể từ Tô Ánh Tuyết cùng Hoàng Bội Kỳ nói nghe được ra hai người đối này Trương Hạ tôn sùng, vì thế nói. Phiền toái Trương lão sư. Đừng nói chuyện, Trương Hạ quở mắng, Tiêu Vân Hải vội vàng nhắm lại miệng, gia hỏa này tính tình xác thật là không tốt, bất quá, hắn công tác thái độ lại là cực độ nghiêm túc, hơn nữa hiệu suất siêu cao. 3 năm hạ liền đem Tiêu Vân Hải cấp biến thành một người đầu chọc, sau đó mang lên khăn trùm đầu, đem Tiêu Vân Hải mặt cấp tu tu, nửa giờ sau, một cái ăn mặc hiện đại trang phục thanh triều ung chính liền xuất hiện phía trước trong gương. Trương Hạ từ đầu đến chân cấp quan sát một phen, lại ở không thích hợp địa phương tiến hành rồi đơn giản xử lý, cuối cùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, tiểu tử không tồi, rất soái khí. Tiêu Vân Hải đối chính mình cũng rất là vừa lòng, hướng Trương Hạ tỏ vẻ cảm tạ, sau đó đi theo tạo hình sư đi tìm một kiện thanh triều vương gia quần áo mặc vào. Tiêu Vân Hải lắc mình biến hóa thành một cái anh khí bức người vương gia. Chuẩn bị tốt sao, chúng ta nên đi thấy đạo diễn. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy, lúc này Hoàng Bội Kỳ đã mặc vào một kiện kim hoàng sắc long bào, mang theo đầy mặt tươi cười đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, lại cùng Tô Ánh Tuyết chào hỏi, liền đi theo Hoàng Bội Kỳ hướng về cuộc họp báo hậu trường đi qua. Hiện tại thời gian đã là không sai biệt lắm, chủ sang nhóm cũng đều là đi tới hiện trường. Hoàng Bội Kỳ cùng Tiêu Vân Hải xem như tới nhất vãn. Trên đường Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi đến. Hoàng lão sư, không phải nói chính thức khởi động máy thời gian là 10 giờ chỉnh sao? Như thế nào lúc này mới 9 giờ liền phải bắt đầu rồi? Hoàng Bội Kỳ sửng sốt tiếp theo ha ha cười, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Tiểu tử ngươi, ta đang buồn bực, lấy ngươi tính cách không có khả năng cố ý tới chậm chơi đại bài nha. Hiện tại ta xem như minh bạch, không sai, khởi động máy thời gian là 10 giờ, nhưng chưa nói khởi động máy cuộc họp báo là 10 giờ nha. Tiêu Vân Hải lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trần Khánh Thanh theo như lời khởi động máy thời gian là bắt đầu quay chụp trận đầu diễn thời gian, mà khởi động máy cuộc họp báo còn lại là trước tiên 1 giờ. Tiêu Vân Hải đem sự tình cấp lầm. Đạo diễn Trần Khánh Thanh chỉ là nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, cũng không có so đo hắn tới chậm sự tình. Hắn nhìn đến đoàn phim nhân viên đều đến đông đủ sau, đối với đại gia nói. Đợi chút tham gia cuộc họp báo thời điểm, đại gia nhất định phải chú ý đúng mực. Nếu vấn đề thật sự là không hảo trả lời, vậy đương trường cự tuyệt hoặc là tất cả đều đẩy cho ta. Đại gia cũng đều là ở trong vòng lăn lộn đã nhiều năm, hẳn là biết như thế nào ứng phó truyền thông. Đại gia còn có vấn đề không có? Tiêu Vân Hải vội vàng giơ lên tay, đem chính mình tới chậm nguyên nhân nói một chút, sau đó trịnh trọng hướng đoàn phim nói xin lỗi. Tiêu Vân Hải trong lòng rất rõ ràng, chính mình đến trễ sự tình, Trần Khánh Thanh có thể không hỏi, nhưng chính mình không thể không nói. Đây là một cái thái độ vấn đề. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Huyền Tình cố ý nói giỡn nói. Xem ra thiên tài cũng có lầm thời điểm. Chúng ta vì chờ ngươi, ở chỗ này đứng nửa giờ, ngươi xem như thế nào bồi thường chúng ta đi. Bát A Ca Lữ Mộng Bân cũng nói chêm chọc cười nói. Ta xem chúng ta cũng không thể khinh tha hắn. Như vậy đi, ở Hoành Điếm ta biết có một nhà 5 sao cấp khách sạn tên là Trở Lại Tới, chúng ta khiến cho hắn tới đó đi thỉnh một đốn thế nào. Hảo, chúng ta đi chỉ tuyển quý, không chọn đối. Ha ha, thập tam A Ca Đặng Việt cũng gia nhập tiến vào. Tiêu Vân Hải biết đây là bọn họ tự cấp chính mình dưới bậc thang, vì thế cười khổ nói. Ca mấy cái tạm tha ta đi, vì này bộ diễn ta đều táng ra bại sản, nơi nào còn có thừa lương nha. Vô nghĩa, bên cạnh Hoàng Bội Kỳ nói. Đại gia đừng nghe hắn, các ngươi biết tiểu tử này viết tiểu lý phi đao bán nhiều ít sách sao? Ta nói cho các ngươi, không đến 2 tuần, bán đi 1.300 vạn sách. Ta tuy rằng không biết tiểu tử này ở bên trong chiếm nhiều ít lợi nhuận, nhưng thu cái 3.000-4.000 vạn khẳng định là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có hắn cái kia phim mini thời gian môn, nếu là không có cái hơn 1.000 vạn, về sau ta Hoàng Bội Kỳ tên đảo lại viết. Hoàng Bội Kỳ nói khiến cho mọi người một mảnh tiếng hốt khí, tiếp theo đó là một trận thảo phạt. vốn là đùa giỡn, hiện tại tắc thật là muốn Tiêu Vân Hải mời khách. Tiêu Vân Hải nhìn người khởi xướng Hoàng Bội Kỳ nói, Hoàng lão sư chúng ta không thể như vậy ha, người chính là cũng đã tới chậm, liền tính ngài đức cao vọng trọng nhưng cũng không thể theo chân bọn họ kết phường khi dễ ta nha. Hoàng Bội Kỳ đắc ý nói, ngượng ngùng ta đã cùng Trần Đạo xin nghỉ, không tin, ngươi hỏi một chút. Tiêu Vân Hải nhìn về phía Trần Khánh Thanh gật gật đầu, nói. Không sai, lão Hoàng xác thật xin nghỉ, ta xem, này bữa cơm ngươi liền thỉnh đi, đến lúc đó, ta tới an bài ngươi đi trả tiền. Trần Khánh Thanh gia nhập làm sở hữu diễn viên đều nở nụ cười. Tuy rằng hắn không phải cái loại này vẻ mặt nghiêm túc đạo diễn, nhưng cũng khó được khai một lần vui đùa. Tiêu Vân Hải cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, nói. Nếu Trần Đạo đã ra lệnh ta đây đâu liền thỉnh đại gia đi ăn một đốn, xem như hướng đại gia xin lỗi. Thời gian liền từ Trần Đạo tới định thế nào? Hảo, chúng diễn viên cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Trần Khánh Thanh nhìn này đó chơi đùa người trẻ tuổi, trong lòng cũng phảng phất tuổi trẻ lên, cười nói. Không cần chọn thời gian, liền hôm nay buổi tối đi. Cũng coi như là chúng ta khởi công rượu, Tiêu Vân Hải hào khí can vân nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó đại gia cứ việc ăn ngon uống tốt, bất quá tiền đề là không thể chậm trễ ngày mai diễn. Mọi người lại là cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, cách chương.